Từ Hokage bắt đầu, chương 27, Dương Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanzo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Sunet đám người cùng một mặt đề phòng Rosen, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Konoha đúng là thiên tài cái nôi, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. A Hanzo có chút cảm thán nhìn Sunet ba người nói. Có thể cùng ta đánh đến mức này, các ngươi ba người là Hokage đệ tam đệ tử đi, xứng đáng là Konoha tam nhẫn danh hiệu. Nói tới đây hắn nhìn về phía Sunet, Jiraiya Orochimaru không ngừng hâm mộ Konoha không thôi, tuổi mới khoảng 20 mà đã có thể cùng hắn đánh một trận, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà nói về tiền đồ thì Rosen còn kinh khủng hơn, mới 14 tuổi đã mạnh như e rằng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định sẽ trở thành một Uchiha Madara thứ hai. Chấm, nghĩ tới đây hắn đối với Konoha cực kỳ đố kỵ, Konoha thiên tài một đống còn làng mưa bọn hắn chẳng có một ai. Tiểu tử, ngươi tên là Uchiha Rosen có phải không? Hắn gật đầu trả lời. Mặc dù rất muốn chết Rosen nhưng hắn không làm nổi a, qua trận chiến vừa rồi đủ thấy rõ thực lực của Rosen mạnh cỡ nào nên muốn giết hắn là điều không thể nào. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực nhỏ như vậy, hơn nữa thân mang hai loại huyết kế giới hạn, một thân cường đại lôi độn nhẫn thuật, xứng đáng là Konoha, Konoha tân tinh, Konoha hy vọng. Trong trận chiến vừa rồi Rosen sử dụng ra khói đen năng lực cực kỳ quỷ dị, lại có thể vô hiệu nhẫn thuật của hắn nên hắn cho rằng đây là một loại nào đó huyết kế giới hạn. Nghe vậy Rosen hắn cũng không nói gì, coi như thừa nhận. Sau đó hắn lại nói tiếp, đồng thời ta quyết định rút khỏi cuộc chiến tranh với Konoha, các ngươi ký hiệp nghĩ hòa bình. Cái gì, lần này không chỉ Sunet đám người mà ngay cả hắn cũng kinh hô. Hanzo muốn rút lui khỏi cuộc chiến tranh này, mặc dù ra sao cũng không quan trọng, nếu Hanzo rút khỏi cuộc chiến tranh này, Konoha có thể tập trung đối phó các làng khác. Nghĩ tới đây Sunet đám người liền nhìn về phía Rosen với ánh mắt kinh ngạc không dám tin. Lần này Hanzo rút khỏi cuộc chiến công lao lớn nhất cũng thuộc về Rosen, chuyện này nếu mà truyền đi danh tiếng của Rosen không chỉ truyền khắp nhẫn giới mà hắn còn trở thành Konoha anh hùng. Thật ra Hanzo hắn cũng rất bất đắc dĩ, Konoha quá nhiều cường giả Hokage đệ tam, nhanh trắng, tam nhẫn, rồi lại thêm ra một cái Uchiha Rosen, nếu đánh tiếp nữa e rằng sẽ tổn thất lớn hơn nên hắn mới muốn rút lui khỏi trận chiến tranh này. Sau đó mấy ngày sau một tin tức gây chấn động nhẫn giới truyền tới, nội dung là Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người cùng. Bán thần, Hanzo đánh một trận đạt được tam nhẫn danh xưng. Một cái khác là Konoha xuất hiện một cái thiên tài tên là Uchiha Rosen, cùng Hanzo chiến đấu có thực lực đánh thắng Hanzo khiến Hanzo rút lui khỏi cuộc chiến tranh với Konoha có danh hiệu là Konoha tân tinh. Từ đó ngũ đại quốc không ai không biết đến Uchiha Rosen cái tên này. Xa quốc làng cát, lúc này Kazekage đệ tam đang nhìn trên tay tư liệu nói. Uchiha Rosen sao, xem ra Konoha lại muốn xuất hiện một cái cường đại ninja nữa à, thổ quốc làng đá. Tsuchikage đệ tam Onoki nhìn trước mặt tư liệu không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha Rosen sao, Onoki là cháu của Tsuchikage đệ nhất và cũng là Tsuchikage đệ nhị đệ tử, sở hữu ba loại phong, hỏa, thổ thuộc tính chakra, tính chất biến hóa tạo thành huyết kế đào thải trần độn, cũng là người trước đây chứng kiến thực lực của Uchiha Madara. Vì hồi trẻ chứng kiến qua sức mạnh của Uchiha Madara nên đối với Madara có sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên khi nghe tin tộc Uchiha lại xuất hiện một cái thiên tài làm hắn phá lệ quan tâm. Lôi quốc làng mây, Raikage đệ tam ném đi cầm trong tay tư liệu khinh thường nói. Mặc kệ Uchiha Rosen hay tam nhẫn gì đó đều không phải là đối thủ trước nhẫn thể thuật của ta. Raikage đệ tam có mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuận, danh xưng hơn nữa một thân cường đại nhẫn thể thuật trên nhẫn giới khiến người ta nghe tin đã sợ mất mặt. Đối với Rosen hay tam nhẫn đều tỏ thái độ khinh thường. Konoha, Hokage cao ốc, Sarutobi giao Uchiha Rosen cho ta, hắn quá nguy hiểm, nếu để hắn trưởng thành tiếp nhất định sẽ trở thành một cái Uchiha Madara thứ hai. Giao hắn cho ta, ta sẽ biến hắn thành một cái binh khí vì Konoha phục vụ. Danzo hướng về đang trầm tư Hokage đệ tam mở miệng. Danzo không phải ta không tin tưởng ngươi, nhưng mà bây giờ hắn trở thành Konoha anh hùng, hơn nữa lấy bây giờ thực lực hắn ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể đánh lại hắn. Hơn nữa bây giờ chiến tranh vẫn còn, chúng ta vẫn còn mượn nhờ sức mạnh của hắn, nếu bây giờ cùng hắn nổi lên tranh chấp sẽ để những làng khác nắm lấy cơ hội thừa nước đục thả câu, tới lúc đó thì nguy to. Chấm, hơn nữa Konoha là nhà hắn nhất định sẽ không làm hại Konoha, với lại Kushina vẫn còn do chúng ta khống chế nên không sợ hắn làm điều nguy hại đến Konoha. Nghe Hokage đệ tam hắn lại thể phản bác, nhưng một lát sau hắn lại nói. Nhưng dù gì hắn cũng là tộc Uchiha, người sau chuyện này tộc Uchiha chắc chắn sẽ ngồi không yên đâu. Tộc Uchiha tộc đìa, tộc trưởng nhất định phải gọi Rosen trở về, phải biết hắn là chúng ta tộc Uchiha bao lâu nay mới xuất hiện thiên tài, nhất định không thể để hắn có việc gì, đây chính là gia tộc quật khởi hy vọng. Lúc này một cái trưởng lão tộc Uchiha hướng về một cái ngồi ở phía trên trung niên nói, cách trương.